Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1411, Lâm Minh đã tới, gocchuyenaudio.com, chương 1411, Lâm Minh đã tới, soạt, không gian thần vực bị kiếm quang xé nát, một kiếm này quán trú toàn bộ thực lực của Long Nha vào trong. Thời điểm này Hắc Diêm cùng Yêu Vũ đã nhảy lên cao, giống như lưu tinh nện thẳng xuống. Oanh, lực trùng kích khủng bố trung ương hôi huyết sơn lõm xuống hoàn toàn. Luân hồi bàn và bắt bộ phù đồ cùng bị nứt vỡ, Hành Si đột nhiên phun máu tươi, hắn cắn chặt răng và trường côn trong tay nện xuống đất. Kinh kim cương, trong nháy mắt cực hạn đã tới, Hành Si không để ý tới thương tổn kinh mạch ngạnh xanh xanh vận chuyển kinh kim cương, cưỡng ép chèo chống. Bại cho ta, Long Nha hét lớn một tiếng, hốc mắt đỏ lên, Long Nha kiếm trong tay ngâm lên. Biển lửa màu đen bị kiếm quang mở ra, một kiếm này chém thẳng vào thiên linh của Yêu Vũ, Long Nha muốn chém Hắc Diêm cùng Yêu Vũ cùng một chỗ. Vào lúc này đột nhiên Yêu Vũ lùi ra phía sau vài bước, gai xương trên lưng Hắc Diêm điên cuồng sinh trưởng, giống như lợi kiếm. Răng rác, gai xương và kiếm quang chạm nhau, ba gai xương bị chém đứt, kiếm quang bị suy yếu bị chém gãy. Hắc Diêm gầm nhẹ lên, cùng Yêu Vũ vận chuyển chân nguyên đánh ra một kích. Rầm rầm rầm, đại lượng nham thạch của hôi huyết sơn giống như sơn băng, sụp đổ xuống. Kết quả như thế nào? Mọi người nhao nhao nhìn qua chiến trường, chỉ thấy Long Nha một tay chống đỡ Long Nha kiếm, nửa quỳ trên mặt đất, hai mắt huyết hồng, toàn thân là máu. Cách hắn không xa chân nguyên hộ thể của Hành Si nổ tung. Hắn chống trường côn đứng mà không ngã, sau lưng của hắn hiện ra hư ảnh kim Phật, nhưng mà Hành Si bây giờ kinh mạch tan nát. Nội tạng tổn hại, khó có thể chèo chống. Long Nha, Hành Si, bằng, võ giả nhân tộc nội tâm căng thẳng, mà đúng lúc này trong tiếng nổ rầm rầm. Trong phế tích nham thạch ở xa xa có nhiều đá rơi xuống, Hắc Diêm toàn thân là máu giống như dã thú từ trong phế tích bò ra, tứ chi chạm đất, ba gai xương dài nhất trên lưng của hắn đã đứt, một vết kiếm thương nhìn qua mà giật mình, từ gáy của hắn kéo dài ra hết lưng. Kiếm thương này sâu một xích, xương sống lưng cơ hồ bị chém gãy, một kiếm cuối cùng này là hắn dùng xương cốt ngăn cản mũi kiếm của Long Nha, nếu như không phải hắn biến thân thì chắc chắn bị chém thành hai khúc. Sau lưng của hắn sắc mặt Yêu Vũ tái nhợt, cũng từ trong phế tích đứng lên, giáp mềm toàn thân nổ tan, giáp mềm trên người bị một kích của Long Nha chém ta, 6 phần kiếm thế bị Hắc Diêm thừa nhận, nàng chỉ thừa nhận 3-4 thành công kích mà thôi, dù là như thế nàng cũng bị thương, đúng là công kích của Long Nha quá mức lăng lệ ác liệt, mà Hắc Diêm có thể dùng thân thể ngăn cản một kiếm này thì thân thể quá biến thái. Thấy một màn như thế Na Ki tươi cười, hắn biết rõ chấm dứt rồi. Nhân tộc cùng thánh tộc dưới tình huống bị thương thì tất nhiên là thánh tộc chiến thắng, bởi vì thân thể thánh tộc có năng lực chống đả kích và khôi phục mạnh hơn nhân tộc. Tình huống bây giờ là Hành Si tổn thương nặng nhất, Long Nha tuy không có bị thương nhưng mà lực lượng bị tiêu hao nghiêm trọng, chân nguyên tiêu hao hơn nửa, sức chiến đấu đã tương đương có hạn. Hắc Diêm từ trong phế tích bỏ ra, trong miệng gầm nhẹ, chỉ nghe cô vang lên và xương cốt trên lưng của hắn nhúc nhích. Xương cốt nhúc nhích nghe rất rõ ràng, Hắc Diêm đúng là dựa vào năng lực của mình khôi phục lại. Ngạnh kháng một kiếm của Long Nha còn có thể trong thời gian ngắn khôi phục sức chiến đấu thánh tộc. gocchuyenaudio.com, hoàn toàn là chủng tộc man thú, thể chất quá biến thái. Võ giả nhân loại vây xem đều cảm giác lưng phát lạnh, bọn họ những ngày này chém giết không ít thánh tộc nhưng mà chưa có chính thức chạm phải chủng tộc biến thái của thánh tộc, ví dụ như Hắc Diêm trước mặt mạnh hơn thánh tộc bình thường vài lần. Ha ha ha, thánh tộc ta quả nhiên là chủng tộc thượng đẳng, nhân loại ngu xuẩn còn có gì để nói không? Rất nhiều võ giả thánh tộc cười to lên, bọn chúng nói thần vực ngữ đông cứng rất chói tai. Nhân loại có chút phản bác, có chút trầm mặc, nghĩ đến đại nhân vật của thánh tộc có thể chất phần lớn là như Hắc Diêm giống này, bọn họ cảm thấy nội tâm tuyệt vọng, trận đại kiếp này nhân tộc có thể vượt qua không? Nếu như thất bại thì nhân loại sẽ làm nô lệ hay diệt vong? Thời điểm này chỉ nghe tiếng quần áo xé gió bay tới, một tăng nhân bay tới chiến trường, tay áo cuốn lấy, một đạo Phật quang bao phủ Hành Si lại, tăng nhân này có tu vị giới vương. Sư thúc ta làm Phổ Đà Sơn mất mặt, Hành Si cười khổ, áo bào trắng tăng nhân than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói. Sư điệt chớ tự trách, muốn nói mất mặt cũng nên là chúng ta, ngươi thua bởi vì thực lực không đủ, thiên phú trên người lại xuất thân thiên tôn thánh địa, đi so với thiên tài của chân thần thánh địa còn có thể đánh tới mức này, sư thúc kiêu ngạo vì ngươi, như Phổ Đà Sơn cũng là chân thần thánh địa có thể cho ngươi tiến bộ hơn nhiều, trận chiến đấu này chưa chắc là kết quả như thế. Tăng nhân nói xong mang theo Hành Si rời đi, thiên tài thứ ba và thứ sáu của nhân tộc đã bại, tuy thánh tộc thắng cũng không dễ dàng, nhưng thắng là thắng. Thua, võ giả nhân loại im lặng, trong nội tâm rất áp lực. Vốn là lưỡng bại câu thương, nhưng mà chúng ta bại bởi sức khôi phục của thánh tộc. Tuy không muốn thừa nhận thánh tộc xác thực mạnh hơn chúng ta nhiều, chủng tộc mạnh hơn, truyền thừa tốt hơn. Đại kiếp nạn 36 ức năm trước, nhân loại phải trả cái giá thảm trọng mới có thể bảo trụ chính mình, rất nhiều thiên tôn cơ hồ chết hết, văn minh võ đạo bị hủy diệt 8 phần, nhưng mà thánh tộc lại không có tổn thương nghiêm trọng như thế, bọn chúng có nhiều tông môn kéo dài, cho nên hiện tại nội tình của thánh tộc thậm chí còn mạnh hơn trước. Hơn nữa bọn chúng có chân thần chèo chống, một chân thần thánh địa truyền thừa tài nguyên đều vượt xa thiên tôn thánh địa, bồi dưỡng thiên tài còn nhiều hơn thiên tôn thánh địa. Ha ha ha, các ngươi còn có ai không phục có thể đi lên chiến một trận. Hắc Diêm toàn thân là máu, nhưng mà hắn đánh ra khí thế. Chiến nhân loại các ngươi mình ta là đủ rồi. Các ngươi có thể truyền lời về, bảo Lâm Minh cùng Băng Mộng đến Huy Quang giới tìm ta. Không cần Na Kỳ sư huynh ra tay, một mình ta là đủ đánh bại chúng rồi. Thực tế Lâm Minh thật ngu ngốc, còn muốn khiêu chiến thánh tộc tạo hóa thánh tử Ô Ma sư huynh của chúng ta, quả thực là tức cười. Hắc Diêm thu nhỏ thân thể, một lần nữa biến thành một thanh niên gầy gò, hắn biến thành hình thái bình thường, thân cao chưa đủ 7 xích còn thấp hơn nữ tử nhiều. Ai có thể nghĩ đến hắn nhỏ gầy như vậy lại ẩn chứa thực lực khủng bố chứ? Mặc cho Hắc Diêm kêu gào, nhưng không ai ứng chiến. Thiên tài thần hải kỳ không có khả năng chiến Hắc Diêm, không có ai ra mặt. Nhân tộc không có người sao? Ha ha ha ha, Hắc Diêm cười to, nói, ta ở đây chờ 7 ngày, 7 ngày sau nếu có. gocchuyenaudio.com, võ giả nào kiêu chiến cũng có thể tới khiêu chiến ta, ta sẽ chiến khắp Huy Quang giới. Hắc Diêm dùng cương nguyên quán trú trong thanh âm truyền khắp toàn trường. Thằng này quá kiêu ngạo, võ giả nhân tộc nghe Hắc Diêm kêu gào, lòng đầy căm phẫn. Hắn cho hắn là ai? Thật muốn đánh bại hắn, nếu như có thể đánh bại hắn, ta nguyện ý dùng 7 thành thọ nguyên để đổi. Võ giả nhân tộc nghẹn trong bụng, Hắc Diêm kêu gào nhưng không thể làm gì. Ngày đầu tiên có mấy võ giả đi khiêu chiến Hắc Diêm, kết quả bị đánh xương cốt kinh mạch đứt từng khúc, nếu như không phải nhân tộc giới vương xuất thủ cứu, bọn họ sẽ bị Hắc Diêm đánh chết, nhưng mà bị thương như thế bọn họ nằm trên giường nửa năm lại. Hắc Diêm cười ha ha, hắn bắn tiếng nói, không nên cho rác rưởi tới đây, không có tư cách làm nóng người cho ta. Hắc Diêm yêu vũ với tư cách anh hùng dân tộc tiếp chiến rất nhiều thiên tài nhân tộc, trong lúc nhất thời sĩ khí thánh tộc đạt đến mức tận cùng. Không có ai biết Hắc Diêm đi vào huyết loạn đại lục ngày thứ 3, một tòa cung điện không chút thu hút bay tới không trung huyết loạn đại lục. Những ngày này người trong huyết loạn đại lục không biết bao nhiêu, cảnh này càng không khiến người ta chú ý. Đây chính là huyết loạn đại lục, không biết bọn họ quyết chiến ở đâu. Lâm Minh lẩm bẩm lầu bầu, nhưng mà hắn nhanh chóng phát hiện nơi quyết chiến dễ dàng tìm được, võ giả cường đại của huyết loạn đại lục cường đều tập trung ở trung tâm, rất nhiều người khí huyết tràn đầy, chân nguyên cường đại phóng lên chơi, hình thành suối phun cực lớn. Xem ra là chỗ đó. Lâm Minh mỉm cười, nói. Còn không có chấm dứt còn kịp. Trong Ma Phu Ung, Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói. Huyết loạn đại lục có thể ở thật ở chỗ sâu nhất của Huy Quang giới. May mắn Hỗn Nguyên Thiên Cung tốc độ rất nhanh, 3 ngày là tới, chúng ta đi qua. Cách chương.